do việc xảy ra quá bất ngờ, đạo trưởng không có thời gian quan sát tướng mạo và vẻ ngoài của bóng trắng, chỉ biết kẻ này tu vi cực cao, tán phát khí thế sắc bén bức nhân. Hết sức cẩn thận, Thiên Túc đạo trưởng vừa xuất thủ đã dốc toàn lực, trường kiếm trong tay tự động quay tròn, ngoài thân hình thành một chùm sáng xanh đen như du long. Chùm sáng kỳ lạ này xoay quanh người đạo trưởng một vòng, rồi quấn quanh bóng trắng thần bí, không ngừng co rút, dồn nén, hòng vây khốn địch nhân. Tịch Diệt Thiên Chủ mau chóng đuổi tới, phát động một vòng tấn công mạnh mẽ khác bên ngoài thế công của Thiên Túc đạo trưởng. Chỉ thấy Tịch Diệt Thiên Chủ bay lên cách mặt đất chừng 5 trượng thì ngừng lại, cả người lăng không bàn tọa, song thủ kết ấn trước ngực, miệng khẽ niệm Phật chú. Theo sự phát động của Tịch Diệt Thiên Chủ, cả đỉnh Hoa Sơn rực sáng kim quang. Sau lưng Tịch Diệt Thiên Chủ xuất hiện một tòa Phật đà rất lớn màu vàng, hai thân trùng khớp xếp thành một đường thật vô cùng xảo diệu. Dưới mặt đất, bóng trắng đang lao về phía trước bỗng bị Thiên Túc đạo trưởng cản trở, buộc phải dừng lại. Nhìn kỹ, quanh thân người này bao phủ một lớp băng vụ, không phân biệt được là nam hay nữ. Hàn khí mãnh liệt khiến nhiệt độ bốn bề hạ thấp trầm trọng, khiến cho người ta cảm giác như đang ở giữa mùa đông lạnh giá. Lúc này thần bí nhân chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh băng, lấp loáng hàn quang. Ta đến đây không phải để ra tay với các ngươi, tốt nhất ngươi hãy tránh ra, người ta cần tìm là tiểu tử đeo mặt nạ kia. Ngữ khí rất lạnh lùng, nhưng rõ ràng là thanh âm của phụ nữ. Điều này khiến mọi người đều ngỡ ngàng, xôi nổi suy đoán thân phận của nữ nhân thần bí kia. Đã tự tiện xâm nhập vào nơi tụ hợp của nhân gian chính đạo thì phải giữ người lại, muốn giải thích gì để sau hãy nói, tiếp chiêu đi. Thiên Túc đạo trưởng vừa dứt lời, thế công mạnh mẽ đã ập đến từ tứ phía. Kim quang đáng sợ của Phật quang cùng ra uy bổ trợ cho nhau, phong tỏa mọi đường lui của nữ nhân thần bí. Hừ lạnh một tiếng, băng vụ cổ quái kia khẽ dao động, lập tức một luồng khí hàn băng cuồn cuộn tỏa ra ngoài, hình thành nên một cơn bão táp băng tuyết. Chớp mắt khoảng không vài trượng đã hoàn toàn đóng băng, khiến kiếm mang của Thiên Túc đạo trưởng bị đông cứng. Bên vòng ngoài, Phật quang thần quái của Tịch Diệt Thiên Chủ gặp phải lớp băng đó, tính chất hai bên bài trừ lẫn nhau, một bên là linh lực Phật pháp, một bên là năng lượng tự nhiên, căn bản không cách nào giao hòa. Nhận thấy hàn băng khí dần dần tiến về phía mình, sắc mặt Thiên Túc đạo trưởng có chút biến đổi, miệng quát lớn thu hồi kiếm quyết, trong chớp mắt đã chuyển thân tránh khỏi luồng hàn lưu. Phía bên trên, Tịch Diệt Thiên Chủ kêu lên kinh ngạc, trên gương mặt trang nghiêm lộ ra vẻ mơ hồ, một mặt thu hồi Phật pháp, một mặt lưu tâm đến từng cử động của nữ nhân thần bí. Nữ nhân thần bí hừ giọng nói, lần này các ngươi không biết coi như là cho qua, kẻ nào còn chọc đến ta thì đừng trách ta vô tình. Vừa nói vừa nhằm hướng Huyền Phong môn chủ đánh tới. Thiên Túc đạo trưởng tức giận nói, trên đỉnh Hoa Sơn này đâu cho phép ngươi tùy tiện nói ra những lời ngông cuồng tới vậy, xem kiếm của ta đây. Cổ tay khẽ chuyển động, trường kiếm tóe hào quang, kiếm quang lóa mắt như linh xà vẫy đuôi cuốn về viên nữ nhân thần bí. Kiếm thanh gào thét khi lưu dồn dập dâng lên với tốc độ kinh người đầy uy mãnh. Dừng thân quay đầu, nhãn thần nữ nhân thần bí bắn ra tia sắc lạnh, tay phải xoay một vòng, một luồng sức mạnh băng hàn như nộ long cuồng hống gào thét bay ra với khí thế nuốt sơn hà. Bên kia, Tịch Diệt Thiên Chủ ánh mắt thất kinh gọi, Thiên Túc đạo hữu mau rút lui, đừng ngạnh tiếp. Cùng lúc vung tay phóng ra một đạo kim quang, trên đỉnh nổi lên chữ vạn, hàm chứa pháp uy vô thượng, từ bên cánh đón đầu băng long của thần bí nữ nhân. Kim mang lạnh lùng hùng mạnh, băng phong gầm gừ cùng với Phật quang uy nghiêm giao hội dung hợp, ba bên va đập dữ dội, cuối cùng sản sinh ra những phân tử khí lưu cấp tốc xoay tròn, không ngừng biến hóa trong một không gian chật hẹp, hình thành kinh lực hủy diệt, kèm theo tiếng nổ vang trời, cuốn bay đất đá đầy trời. Trong không trung, khí lưu cực kỳ hỗn loạn, hào quang đủ màu như pháo hoa ngũ sắc rực rỡ tản mát trong gió. Thiên Túc đạo trưởng và Tịch Diệt Thiên Chủ một lần nữa bị đẩy lùi, trong mắt không giấu nổi thần sắc sợ hãi. Về phía bóng trắng thần bí, băng phủ quanh người cũng bị chấn tan một lớp, để lộ ra một mỹ phụ trung niên, thần vận bạch y. tuổi độ 45-46, chúng nhân quan chiến dưới đất đều bị sức nổ mãnh liệt ép bay về sau, ai nấy đều tỏ vẻ kinh hãi. Theo dõi trận chiến, Diệp Tâm Nghi rung động tinh thần, bất giác nhớ lại vụ đụng độ Bắc Phong ở Nhã Viên ngày trước. Giữa không trung, Huyền Phong môn chủ cười nham hiểm, liếc nhìn Chiến Tâm Tôn giả và Kim Cương Thánh Phật, toàn thân lóe quang hoa. Thừa cơ mọi người bị vị phụ thần bí thu hút sự chú ý, liền xông vào đại điện của Chính Đạo Liên Minh với tốc độ nhanh nhất. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.